当兵将闹坟，地摊后面无动车，国内地共有学问，国内条粮分有孟尝，爱恨恨命会太大，你恩老在用作吧，要向上大额还高生会安南平等了光。 Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Đây hoa sen càng hoa nhiều lời, chân lý ngài sáng lời năm châu, như hương sen qua ngát hoàng cầu, sông vui an làm tình đồng yêu thương. Con mèo sợ rắn xa đàn, dê thời gác khỉ sớm làng sạch trơn. Thập Bát Quốc làm hội đầu sơn, thăng thiên động thổ nhờ ơn Phật trời. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 466. Và bốn câu thơ chúng tôi vừa dẫn chương trình đến quý vị là bốn câu thơ của ông Ba Thới. Và chúng tôi đang cầm trên tay cuốn Tận Thế và Hội Long Qua của Vương Kim. Thưa quý vị, chúng tôi muốn đọc chung để mà chia sẻ với quý vị những lời tiên tri. Đọc qua các sấm giảng từ ông Sư Bãi Bán Khoai, trải qua ông Ba Thới cho đến Đức Quỳnh Giáo Chủ, ai ai cũng nhận thấy có nhiều đoạn nói về thời gian rất phù hợp với nhau, mà phù hợp luôn cả sấm của Đức Trạng Trình nữa. Trong sấm Trạng Trình có đoạn viết, Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khổ đau binh, Mã Đề Dương Cước anh hùng tận, Thân Dậu Niên Gian kiến thế bình. Thưa quý vị, có sách thì viết Thân Dậu Niên Gian, có sách thì viết Thân Dậu Niên Lai kiến thế bình. Ông Sư Giải Bán Khoai cũng nhận định như thế, cho nên có nhiều đoạn ông viết như sau. Mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử siết chi ưu phiền. Rồng bay sao xuyến nào yên, rắn bò giáp giới đảo điên dương trần. Chừng nào có ngựa, có lân, có quy, có phụng, có quân, có thần. Thưa quý vị, trong cái đoạn này đó thì nói rằng năm mèo. Năm mèo tức là năm nay năm 2011 và năm tới là năm 2012 là năm rồng. Cũng như quý vị, vào đầu của chương trình thì chúng tôi đã có thưa quý vị rằng đây là những lời thiên câu của các vị Bồ Tát đã, vị Phật đã đắc quả. Thưa quý vị, Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh. Thưa Long Vĩ, xà đầu tức là đuôi con rồng và đầu con rắn. Thưa quý vị, đuôi rồng tức là cuối năm 12 và đầu rắn tức là năm 13, sang tới năm 13. Thì những chuyện gì xảy ra chúng ta chờ đó mà xem. Cũng như những chương trình trước chúng tôi có thưa quý vị rằng, ông Sư Bể Bán Khoai cũng đã cho một cái đoạn là năm mèo tháng mèo chưa buồn. Năm mèo tháng hợi lụy tuôn dầm về, vậy mà chưa thấy ủ ê, trung ương rồng lộn ê hề thi thi. Mèo kêu riết tới sầu bi, tới gà về ổ dân thì bình an. Thưa quý vị, trong này thì cái câu là mèo kêu riết tới ai bi, sầu bi và ai bi tôi có cuốn sách lại viết như vậy. Chúng tôi cũng thấy là cái nghĩa cũng giống giống nhau thôi. Và bây giờ, làm sao để chúng ta tu hành, để chúng ta vượt thoát được? Đó là cái điều mà chúng tôi nhắc tới, nhắc lui với quý vị gần 9 năm nay. Và chương trình này còn 2 chương trình nữa là chúng tôi đã tới năm thứ 9 rồi. Và trước đó thì có một vài tháng chúng tôi quên ghi lại cái số. Cho nên thưa quý vị, đúng ra nó đã qua khỏi năm thứ 9 rồi. Chúng tôi đã trao đổi, chúng tôi đã gửi đến quý vị những cái vần thơ của Phật Giáo Hòa Hảo, của Phái Bửu Sơn Kỳ Hương, và của ông Sư Giải Bắn Khoai, cũng như là của ông Đức Trạng Trình, cũng như là của ông Ba Thới, ông Thanh Sĩ. Và thưa quý vị, gần đây thì cũng có là cái lời thiên cơ của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh. Ở đây thì tôi nhắc lại, năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lũy tuôn dầm về. Thưa quý vị, năm mèo tháng mèo thì tháng mèo chúng ta biết là cái trận cuồng phong, cái trận mà sóng thần ở đã xảy ra bên Nhật, và thưa quý vị, cuốn trôi 28.000 mạng con người. Và bây giờ năm mèo tháng hợi lũy tuôn dầm về. Thưa quý vị, nếu tính theo cái tháng mà cái tháng âm lịch tháng hợi là tháng 10, tức là rơi vào tháng 11 của chúng ta năm nay. Thì lũy tuôn dầm về là tại sao lũy tuôn dầm về đây? Thiên tai động đất xảy ra chỗ nào nữa đây mà lại tháng hợi lũy tuôn dầm về? Lũy tuôn dầm về tức là nó to lớn hơn. Thưa quý vị, nó to lớn hơn nhiều. Thì thật tình ra chúng tôi cũng chưa biết như thế nào cả. Vậy mà chưa thấy UE trung ương rồng lộn, thầy lại dùng cái chữ là ê hề thay thi. Tức là năm tới là năm rồng, không biết xảy ra chuyện gì, đánh nhau, bắn nhau, nguyên tử hay là thế nào đó, mà ê hề thay thi. Rồi mèo kêu riết tới ai bi, tới gà về ổ dân thì bình an. Thưa quý vị, những cái chuyện thiên cơ, thì chúng tôi đã thưa quý vị là chúng ta hãy xem với cái thời cuộc thực tế, để rồi chừng đó chúng ta có thể tìm hiểu được thêm. Chứ quý vị có hỏi chúng tôi, ông nói gì có đúng hay không? Thì thưa quý vị, chúng tôi không có dám xác quyết là chúng tôi nói đúng 100%. Bởi vì đây là những lời thơ, lời điển của các chư Bồ Tát, của các cái vị đã đắc quả mà để lại cho chúng sanh, để mà khuyên chúng sanh tu hành. Như thế, cùng nhận như đức trạng qua dậu thì mới thấy bình. Ông Ba Thới cũng nhận định rằng, con mèo ngồi sợ rắn sa đàn, dê thời gắt khỉ, xóm làng sạch trơn. Thập Bát Quốc làm hội đầu sơn, thăng thiên động thổ nhờ ơn Phật trời. Thưa quý vị, khi chừng đó đã 18 nước qua tham báo đi qua, khi mà cái đền đài cung điện nổ mà vàng, nghe là có như cả cái đền đài như vậy là vàng không, là các nước mới tham báo muốn qua giành, muốn giật đem chở vàng để về để làm tài sản riêng của mình. Nhưng mà thưa quý vị, như chỗ chúng tôi biết là không có ai lấy được một chỉ vàng hay một lượng vàng nào được cả, là bởi vì cái đó là tài sản của chư Phật đã để dành lại cho con dân Việt Nam. Bởi vì con dân Việt Nam đã trả nợ, đã trả cái nghiệt, cái quan, nghe là coi như là hàng ngàn năm qua rồi. Thành thử sao bây giờ cái trận này là cái trận phải đền bù lại để cho cái xứ đất Phật này vươn lên, đứng chững, phát triển và vươn lên. Để rồi từ đó Việt Nam sẽ là làm bá chủ của quả địa cầu này. Thưa quý vị, chừng đó chỉ còn 18 nước thôi. Và bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp. Trong sấm giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng cho thấy đồng một nhận định ấy. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Thưa quý vị, rồng rắn tức là năm 12-13 nữa đó. Con ngựa lại đá con dê tức là năm 14. Khắp trong trần hạ nhiều bề lao đao. Khỉ kia cũng bị sáo sào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Thưa quý vị, canh khuya gà gáy mà đầu mới ngưng thì nếu mà tính theo là năm đó, thì là năm 2017. Nhưng mà có một nhóm cao đồ của Đức Phật thầy Tây An ở trong nước, tức là Phái Bửu Sơn Kỳ Hương, thì để đoán á, là cái gà gáy đó, canh khuya gà gáy là cái tháng, tức là khoảng tháng 7, tháng 8 của năm 2012. Thì thưa quý vị, chúng tôi không biết như thế nào mà nói cho nó đúng cái chữ năm tới cái dữ dậu này. Và cho biết đến dậu là có Phật ra đời. Chừng nào mới đặng thảnh thơi, dậu Phật ra đời, thế giới bình yên. Thưa quý vị, dậu thì năm hay là tháng thưa chính chúng tôi cũng không rõ ràng nữa. Và nhắc lại rằng, những cái điều chưa biết trên đây là đúng theo sách truyền của Đức Trạng. Ngày nay xe lết xe lôi, đúng lời truyền sấm của đời Lê, là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thay phơi. Trạng trình truyền sấm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời sáng tri. Thưa quý vị, thường thường thì quý quý vị mà đắc quả thường hay khuyên chúng sanh tu hành, thường hay tiết lộ thiên cơ để mà mọi người có niềm tin vào đó và hãy lo lắng, lo sợ cho cái tương lai của đất nước mà tu hành. Thưa quý vị giáo chủ, giờ chỉ muốn là cứu vớt chúng sanh mà thôi, cho nên quý vị mới tiết lộ thiên cơ. Và thưa quý vị, xin quý vị nghe tiếp một đoạn nữa. Về bài sấm của Trang Trình, có người cho rằng đã ứng hiện trong thời đại chiến thứ hai vừa rồi. Nhưng trong quyển Phi Lạc Sang Tàu, ông Hồ Hữu Tường cãi lại rằng cái bài sấm của Đức Trạng chỉ vào trận giặc cuối cùng là trận giặc thứ ba, tức là, thưa quý vị, trận giặc thứ ba, trận giặc sắp tới rồi đây nè, tức là để lập lại đường thượng quân Thánh Đức đó. Nhưng mà có cái điều sấm giảng đều nhận là thế nào giặc Tần cũng khởi trước, mở màn cho cơ tận diệt. Về điểm này thì ông Ba Thới có viết rất rõ là lòng tưởng Phật có người bảo hộ, của Bá Gia cứu độ Bá Gia. Việc trước thời Tần khởi loạn ra, sát nhân vật người ta thầm khổ. Về cái phẩm tứ thánh thì cũng đã có viết như thế này. Để rồi cuộc loạn quân Tần, biết cho tứ thánh bắt vần hay không? Ếch ngồi đã giếng mắt trong, dịch nghe tiếng sấm cũng không biết gì. Khoai lang lại với khoai mì, đến khi Tần khởi độ thì khổ ta. Thưa quý vị, khi Tần khởi lúc trước thì có cái lời giải thích là miên, nhưng mà bây giờ chúng ta là thấy thêm nữa, Tần cũng có nghĩa là Tàu. Thưa quý vị, thật khởi nói khởi thì quý vị thấy rằng bây giờ là Tàu đã nằm đầy đặc ở trong nội địa Việt Nam rồi, thì họ chỉ cần đứng dậy thôi là họ nhận được lệnh rồi thì nghĩa là 48 tiếng đồng hồ có lẽ là đất nước chúng ta sẽ mất. Và mới vừa đây có cái tin là Trung Cộng đã chuyển vũ khí qua đường biển để mà vào Việt Nam. Nhưng mà những cái chuyến vũ khí này đã bị phát hiện. Đó là những điều mà chúng tôi biết. Và thưa quý vị, bây giờ thời lượng của chúng tôi đã hết. Chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Bảo Tố cũng xin mời quý vị nghe tiếp ở trong quyển Khuyến Tu. Quyển này gồm có 13.000 câu thơ của Phật Thầy xuống điển tại Sài Gòn từ năm 1983 đến năm 1985, với chủ yếu là Phật Thầy khuyên chúng ta phải tu hành để tránh khỏi những cái tai nạn, những cái sự chết chóc mà do chiến tranh hay là do những cái thiên tai vân vân xảy ra sắp tới đây, thưa quý vị. Và mời quý vị nghe cũng kể từ câu 537. Đời sắp tới tai bay họa gửi, ai không tu, nó ở nó chờ, nó đưa nó rước nó mời, nó rủ cuộc đời theo xuống diêm vương. Lời Phật thương Thầy thường nhắc nhắc, tu tắc đi, tu tắc bớ dân, A-di-đà Phật lục căn, hằng đêm trì tụng, không cần đi đâu. Thưa quý vị, như Bảo Tố đã nhắc quý vị nhiều lần trong các chương trình, Thầy nói rằng là mình phải tu tắc trong thời điểm này. Thưa quý vị, tu tắc có nghĩa là đi, đứng, ngồi, nằm, bất cứ ở đâu. Thưa quý vị, chúng ta luôn luôn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lục căn, hằng đêm trì tụng, không cần đi đâu. Tụng làm sao Phật màu mới được, kinh sáu câu đại rước não thuần, não quên thì kinh trễ ngưng, não quyết đừng dừng, lục tự ta thông. Thưa quý vị, cứ niệm hoài, niệm mãi Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ có sáu chữ thôi, não quyết đừng dừng, lục tự ta thông. Lục tự thông bởi lòng ta tịnh, giác ngộ được mới thỉnh Phật vào. Phật vào lòng được tu cao, tu cao cõi báu thế nào cũng lên. Thưa quý vị, tu cao thì thế nào cũng được về cõi báo. Như sợi dây thế nào bền chắc, hợp dây nhiều, dao cắt hơi lâu, dây kia tỉ thể chiếc cầu, cầu mà ít nhịp làm sao sang bờ. Như câu chuyện đặt lờ trên núi, bắt con chim xuống suối mà mò, tu hành còn tính buông so, ngoài câu ngọt dịu, tâm lo hốt tiền. À, thưa quý vị, ngoài thì lo cứ tụng niệm ngọt dịu vậy, nhưng mà cái tâm thì cứ nghĩ tới tiền bạc không. Chẳng kể kính thiên liêng chi cả, cũng chẳng tin nhân quả là gì. Dùng tu để gạt giống y, cất chùa cho lớn, thâu thì tiền to. Tu như thế có đò đưa rước, qua giữa sông theo nước chìm luôn. Không đò mà lại chiếc xuồng, chở đầy giống ác, chôn luôn xác hồn. Đó, đồng đạo, dụng khôn suy tính, tu phải hành, đừng dính u minh. Như chân lỡ dẫm vào sình, bởi tất cái mình, có mắt mà đuôi. Muốn hiểu được ngược xuôi chữ nghĩa, đọc từ từ thấm thía cõi lòng. Hiểu rồi mới thấy trần hồng, làm sao để tránh thoát dòng tử sinh. Chỉ có Phật bất sanh bất tử, muốn nghe theo Phật ngữ chân kinh. Phật thương ai kẻ động tình, dốc lòng vì Phật, đáo nhìn Tây Phương. Bớ giáo hữu noi gương Đức Phật, Ba La Mật Bát Nhã chân kinh, Phật truyền tam đại ráng gìn, từ bi hỷ xã làm in Phật dạy. Bớ tín hữu nghe thầy kính Phật, lời khuyến tu đây chắc đừng quên, hằng hà sa số Phật trên, tu sao cho được, ngồi bên Phật kề. Bớ tăng chúng bồ đề mở ngõ, tăng hữu tu hiểu rõ màu cơ, nghìn năm là lúc bấy giờ, Phật đang chờ đợi, đợi chờ bấy lâu. Ai hiểu rõ nhiệm màu đạo nhiệm, ai hiểu rồi tìm kiếm chi xa. Mẹ cha là ánh Phật đà, nhất nhà nhi chợ, thứ ba vô chùa. À, thưa quý vị cũng thường nghe cái câu mà ông bà tổ tiên của chúng ta để lại, đó là câu tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. À, thưa quý vị, giữ đừng để tâm lùa ác hợp, ác vào lòng nó hóp tâm linh, Phật trời sẽ khó mà nhìn, tâm linh bị mất, tánh tình đổi thay. Muốn thoát khỏi trần ai phải nhớ, muốn bước qua cái nợ ta bà, trước phải thờ kính mẹ cha, làm tròn chữ hiếu mới là phận con. Làm con Phật giữ tròn tâm chắc, tu đừng để gút mắt cõi lòng. Cái gì cũng phải cho thông, thuận dạ mắt lòng, chòm xóm chúng dân. Dân chúng đó thân bằng quyến thuộc, của vạn kiếp trói buộc luân hồi. Nghĩa này thử nghĩ xem coi, bởi cuộc luân hồi chẳng thấu trắng đen. À, thưa quý vị, là Phật Thầy cũng muốn có cái ý nói rằng là cái kiếp trước, những cái tiền kiếp, nhiều tiền kiếp của chúng ta ở trong xóm, trong làng với nhau trước đó cũng là anh em, bà con, cô bác, cũng như là vợ chồng, ông bà, cha mẹ, con cái, vân vân. Mà khi bào thai lại cái kiếp này rồi cũng là có cái duyên mà tụ họp với nhau lại, ở gần gũi nhau trong một cái xóm. À, thưa quý vị, ý Phật Thầy muốn nói như vậy. Sách có nói gần đèn thì sáng, đã sáng đèn ta ráng sáng hơn. Sáng hơn sẽ thấu nguồn cơn, biết đâu cô bác căn dơn nghiệp này. Hoặc nội ngoại cô thầy kiếp trước, lại đầu thai lũ lượt trần đời. Có khi một đứa trẻ thơ, có thể ông nội xuống đời bào thai. À, thưa quý vị, kiếp trước có thể là ông nội mình, bây giờ bào thai lại, có khi là con mình. Xin mời quý vị nghe tiếp. Bởi thầy dạy, tâm hay ý thiệt, giả làm đuôi hay điếc hoặc câm, tánh đó thoát khỏi nghiệp lầm, thiện căn thiện quả, lời tâm tỏ tường. Thầy nói rõ Phật đương cõi thế, giả điếc đuôi cùi để thử dân. Nghe lời thầy ráng tu thân, Bồ Tát xuống trần nhiều lắm, đó con. Ráng đừng để tâm mòn đường đạo. Đường đạo mòn, quỷ khảo, ma trêu. Ráng tu được ít được nhiều, tương rau chay lạc, hổng hiu theo thầy. Thầy nhắc lại, thế chày rồi đó, biết rằng tu khổ khó cũng tu. Trăng đã lu, thêm mây mù, đạo đường khổ khó, vạn dù gian nan. Tin ở ánh Phật đàn cứu rỗi, các đạo duyên đừng mỏi chồn chân. Ánh vàng len lỏi xuống trần, rọi hồn đất nước, giúp dân thái hòa. Đời đến lúc kỳ ba mở hội, giữ yên lòng theo lối ánh y. Ánh y hợp với vô vi, cả hai hợp đúng, kỳ thi tại trần. Thưa quý vị, kỳ ba này là kỳ mình thi đó. Thi để khi nào có cái gì xảy ra, nếu mà mình điểm cao, mình tu hành hay, thì mình sẽ thoát được nạn, thưa quý vị. Cho nên thầy khuyên chúng ta phải tu, tu. Hằng đêm, đi, đứng, ngồi, nằm, vân vân, chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, thưa quý vị. Thì thế nào chúng ta cũng được về cõi trên. Thưa quý vị, yên trí đi. Bảo Tố cũng vậy, đi, đứng, ngồi, nằm, lúc nào cũng mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đạo duyên hỏi thầy rằng dịp tốt, ráng tu sao đừng đốt nghĩa kinh, tu sao cho Phật hữu tình, đẹp dạ Phật nhìn, đẹp ánh Như Lai. Thế giới cũ kỳ này sẽ đổi, tân lập đời sau hội long hoa. Lời thầy cũng chẳng gần xa, khuyến tu thầy đã kỳ ba nghĩa này. Thưa quý vị, kỳ này là kỳ ba, mình phải tu. Thầy nhắc đi nhắc lui nhắc tới là khuyến tu thầy đã kỳ ba là nghĩa này. Các Bồ Tát đang gầy giống mới, đổi lập đời liền tới dạy dân. Thế gian thay đổi bao lần, mấy ai được thấy Phật thân màu gì. Thượng nguồn tới khoa thi đã được, dân chúng sẽ thấy bước Phật đi. Da Phật, áo Phật màu gì, ai thi ai đậu, ai thì hiểu cho. Nếu ta cố gắng tu hành thì thế nào cũng gặp được Phật, thưa quý vị. Khi mình về cõi trên rồi, thì mình sẽ nhìn thấy Phật. Giờ nói trước thầy lo nhiều nỗi, lậu thiên cơ đâu khỏi bị rầy. Tin nghe theo ánh Phật này, hoa sen làm bệ, ánh vây vàng tròn. Thưa quý vị, thầy cũng sợ đó. Thầy sợ lậu thiên cơ nhiều quá rồi thầy cũng bị rầy. Là ánh đạo đầu non tột đỉnh, tân đạo theo cương lĩnh Phật gia, soi dắt đường hội long hoa, ai tin vàng đạo, kỳ ba sẽ tường. Hãy nghe đây muôn phương ánh sáng, hãy rủ nhau đừng nản tâm sen, hãy nhìn tượng Phật cho quen, hãy tập thắp đốt hương đèn Phật thêm, hãy tìm rủ hằng đêm tụng niệm, hãy tự tu khỏi kiếm núi non, hãy giữ cho dạ sắc son, hãy tin có Phật, ta con nối dòng. Hãy một dạ một lòng vì đạo, hãy tin rằng cõi báu có mình, hãy tin ta có tâm linh, hãy tập tánh mình thuần ý từ bi. Hãy bảo đảm ánh y tin tưởng, hãy tin lời thiên hướng hồi tâm, hãy tin chắc chắn không lầm, hãy tin có Phật xa xăm đợi chờ, hãy tin có ông trời bà đất, hãy tin Đức Di Lặc diêu trì, hãy tin có cõi âm ti, hãy tin nhân quả sầu bi luân hồi, hãy tin có chánh ngôi thiên tử, hãy tin đây Phật cử xuống trần, hãy tin rằng có đời tân, hãy tin đời đổi ba dân thái bình, hãy tin chắc u minh không có, hãy tin không ngọn cỏ gió đùa, hãy tin rằng có hiền vua, hãy tin gió mới không mùa nào hơn. Thưa quý vị, những vần thơ vừa rồi quý vị nghe là thầy nói rằng là thầy nói chắc chắn rằng là